Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, thứ 163 chương Dạ Quân Lăng tâm động. Thật vậy chăng? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Lăng trong mắt lập tức sáng ngời, trán gian đều là kích động vui mừng vẻ, nàng cũng nhìn chúng này một bộ. Nói như vậy, bọn họ thật đúng là lòng có thông minh sắc sảo một điểm thông đâu. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng khóe miệng nhất câu, khóe miệng chỉ kém không liệt đến sau tai đi, nhưng mà, nghe tới Lạc Đồng Đồng tiếp được đến câu nói kia hậu. Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy một sấm sét giữa trời quang. Tại chỗ cương thất thần, khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, con ngươi đen ngẩn ra, mở miệng hỏi, mẫu hậu, ngươi vừa mới nói cái gì? Nhìn Dạ Quân Lăng một bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Mục trừng khẩu ngốc mô dạng, Lạc Đồng Đồng chỉ là mím môi cười nói, ai ra nói, đợi một lát ngươi sẽ cầm này một phần trang sức, đưa cho Bình An đi. Lạc Đồng Đồng mở miệng, từng câu từng chữ, thanh thanh sở sở truyền vào Dạ Quân Lăng trong tai, nghe nói, Dạ Quân Lăng con ngươi đen một xinh, không hề nghĩ ngợi, liền kinh hô nói, vì sao, Quân Lăng a, không muốn ai ra nói ngươi a. Nói như thế nào, nhân gia đều là Lăng Ngọc Quốc công chúa, ngươi lại năm lần bảy lượt cùng người ta đối nghịch, hôm nay còn đem nhân gia khí, cho nên, hiện tại ngươi muốn bắt này một phần lễ vật, đi hảo hảo hống hống Bình An, biết không? Lạc Đồng Đồng mở miệng, một bộ tận tình khuyên bảo nói, Dạ Quân Lăng bây giờ là tối nghe Lạc Đồng Đồng lời, cũng không muốn nàng không vui. Cho nên, mặc dù hắn phi thường không muốn, chỉ là, tái kiến Lạc Đồng Đồng kia hơi hiện ra thỉnh cầu khuôn mặt nhỏ nhắn. Bắt đầu mềm lòng, vậy được rồi, người đã đô đã nói như vậy, ta còn có thể không tống sao? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng không khỏi liệt sỉ cười, mở miệng nói, như vậy mới ngoan thôi. Lạc Đồng Đồng vừa lái miệng cười nói, một bên nhịn không được thân thủ. Xoa xoa Dạ Quân Lăng trên trán tóc, chính là đưa hắn chuyên môn sơ thật chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ tóc lộng rối loạn, thẳng đến Dạ Quân Lăng kia sơ thật chỉnh tề tóc mái bị chính mình khiến cho lộn xộn. Lạc Đồng Đồng mới nhịn không được khanh khách cười không ngừng. Kia mô dạng, thật giống như một nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử tựa như. Nhượng Dạ Quân Lăng nhìn lại là bất đắc dĩ, lại là sủng nịch, mẫu hậu ngươi thật bướng bỉnh. Cũng chỉ có ngươi dám đối với ta như vậy, ha ha. Thế nào, liên mẫu hậu lộng một chút tóc của ngươi cũng không được sao? Rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử xấu xa, lại thường thường đem tóc sơ thật chỉnh tề, nhìn liền trước lão thành, một chút cũng không phù hợp tính cách của ngươi niên kỳ. Lạc Đồng Đồng mở miệng, ăn ngay nói thật, nhìn Lạc Đồng Đồng kia cười tươi như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn có nàng con người trung lóe ra rảo hoạt quang mang. Có thể dùng nàng nhìn qua, hình như một cái nghịch ngợm ngoan liệt tiểu hồ ly tựa như. Lại là đáng yêu, lại là chọc người thương tiếc. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng tâm, đột nhiên, nhảy, một tiếng. Hình như bị thứ gì hung hăng đánh tựa như. Bang bang phanh tim đập, bỗng nhiên ra tốc, tim đập cực nhanh, hình như muốn theo bộ ngực hắn nhảy ra tựa như. Kia nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng hơn chính hắn cũng chưa từng nhận thấy được mê luyến và sủng nịch. Sau một khắc, Dạ Quân Lăng bàn tay to duỗi ra, liền thân thủ cầm Lạc Đồng Đồng không ngừng nhựu một lận chính mình tóc mái tay mềm mani chỉ cảm. Thấy bị nắm ở lòng bàn tay tay mềm, là như vậy tinh xảo xinh xắn, da nếu nõn nà, mười ngón tùm, ngay cả kia móng tay đáp, đô cắt sửa thật chỉnh tề. Làm cho người ta thương tiếc không ngớt, nhịn không được nghĩ nhẹ nhàng hôn lên đi. Tâm viên ý mã, tân hồ dạng, Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô ráo, trong lòng hình như có thứ gì, đang không ngừng sôi trào. Dạ Quân Lăng bất biết mình đây rốt cuộc là làm sao vậy. Chỉ cảm thấy, người con gái trước mắt này, cười rộ lên, đẹp quá, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười tươi như hoa, môi hồng răng trắng, chỉ là như vậy nhìn nàng, còn giống như không đủ, hắn còn muốn càng nhiều càng nhiều. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng đại não có chút hỗn độn, con ngươi đen dần dần trở nên nóng rực khởi đến. Lúc này, ở Dạ Quân Lăng trong mắt, trừ trước mắt này tuyệt sắc nữ tử ngoài, liền nhìn không thấy những người khác. Tương đối với Dạ Quân Lăng tâm viên ý mã, Lạc Đông Đông hoàn toàn không biết. Lúc này, nàng nhìn thấy Dạ Quân Lăng một tay nắm chính mình tay nhỏ bé. Trên mặt không khỏi hơi sững sờ, chỉ cảm thấy, Dạ Quân Lăng gần đây hình như rất thích nắm tay nhỏ bé của nàng. Trong lòng suy nghĩ, bất quá, Lạc Đông Đông không có hướng những phương diện khác suy nghĩ nhiều. Dù sao, ở trong cảm nhận của nàng, Dạ Quân Lăng đối với nàng đến nói, là nhi tử, lại là bằng hữu, cho nên, đối với Dạ Quân Lăng lúc này nhìn phía nàng kia nóng rực ánh mắt, còn có kia càng phát ra tới gần thân thể, Lạc Đông Đông còn không từng suy nghĩ nhiều cái khác, bên tai, liền đột nhiên nhiều hơn một trận trọng trọng tiếng ho khan. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, ở cửa phòng ngủ, Dạ Quân Minh kia cao to hơn trường thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Khi thấy Dạ Quân Minh xuất hiện, Lạc Đông Đông khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là sửng sốt. Sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một khóa, biến thành khóc tăng mặt, bởi vì, mỗi một lần Dạ Quân Minh xuất hiện ở đây, đô tỏ vẻ, lại đến uống thuốc thời gian. Này Dạ Quân Minh, quả thực so với đồng hồ báo thức càng thêm đúng giờ. Trong lòng chính oán thầm, Lạc Đông Đông hoàn toàn chưa từng nhận thấy được, ngồi ở chính mình bên cạnh Dạ Quân Lăng, ở nhìn thấy Dạ Quân Minh xuất hiện thời gian, con người chung chợt lóe tức thể trột dạ và hoảng loạn. Kia mô dạng, thật giống như một làm sai chuyện xấu tiểu hài tử, bị đại nhân bắt vừa vặn tựa như. Tương đối với Dạ Quân Lăng trột dạ hoảng loạn, Dạ Quân Minh kia đẹp phượng con ngươi chỉ là hơi lóe ra một chút. Lập tức liền dậm ưu nhã bước tiến, bước đi tiến, ở phía sau hắn, là bưng thuốc chăm chú đi vào Thúy Nha. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng, lập tức bị kia khổ ha ha thuốc tràn ngập ở. Ai, lại đến uống thuốc lúc, thuốc này, cũng không biết uống tới khi nào, Lạc Đông Đông mở miệng. Vẻ mặt bất đắc dĩ uể oải, tốt lắm nhìn mày, chỉ kém không đánh thành kết, nhìn thấy Lạc Đông Đông kia một bộ sắp lên đoạn đầu đài mô dạng. Thúy Nha chỉ là hé miệng cười trộm, đi ở xin Dạ Quân Minh thấy vậy, phượng con người chung cũng không khỏi xẹt qua một mặt tiểu ý. Trước đây chưa từng phát hiện, thế nhưng gần đây, càng là cùng này tiểu nữ tử tiếp xúc, Dạ Quân Minh càng là phát hiện. Này tiểu nữ tử, là như vậy đáng yêu, nàng tâm tư đơn thuần, ngay thẳng sang sàng, có lời nói thẳng, cùng trước đây cái kia tâm địa ác độc, thủ đoạn hung tàn nữ nhân, quả thực là khác nhau trời vực. Một người, đột nhiên thay đổi tính tình, nếu không phải mất trí nhớ, chính là quỷ nhập vào người. Thế là, Dạ Quân Minh liền làm cho người ta tra xét khởi đến. Về sau, hắn càng theo Thúy Nha trong miệng, thám thính đến một sự tình, đó chính là, nữ nhân này, ở lần trước ngự hoa viên té xỉu sau, liền quên mất trước đây sở có chuyện. Khi biết được việc này, Dạ Quân Minh trong lòng chấn động không ngớt, vốn tưởng rằng, Thúy Nha nói là nói dối. Thế nhưng trải qua mấy ngày này, hắn đối nữ tử này quan sát, hình như, sự tình đúng như Thúy Nha nói, nữ nhân này, thực sự thay đổi. Nàng trở nên đơn thuần như vậy thiện lương, đáng yêu sang sảng, ở thế giới của nàng bên trong, hình như không có bất kỳ phiền não, hình như, trời sập xuống, nàng cũng có thể đương chăn đắp tựa như, hết chương.